Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, yêu ngươi nhất rồi. Điên rồi. Ở mọi người trong mắt, Uchiha Uha triệt để điên rồi. Ăn mặc màu đen tuyền quần dài, nhìn liền cùng Na Tăng phục giống như, tóc tai bù xù, cộng thêm cặp kia tinh hồng lại bắt mắt Eternal Mangekyo Sharingan. Quả thực giống như là từ trong địa ngục bò ra tu la ác quỷ. Sự tình phiền toái. Bên người mấy vị dưới sự bảo vệ, an toàn rút lui đến phía sau Uzumaki Mito. Vẻ mặt ưu sầu nhìn phía xa rằng co. Nắm giữ một tay thần hồ kỳ thần Mokuton. Sức chiến đấu không thể coi thường Senju Hashirama. Mở ra Mangekyo Sharingan. Đồ vật ra Susanoo Uchiha Madara. Như vậy hai vị đơn độc một cái chọn đi ra, đều là cực hạn cường giả. Có hai người bọn họ ở, phảng phất bất kể đối thủ nào đều không đủ gây sợ. Nhưng, nhìn cái kia ở vào đỏ đậm như màu máu Susanoo bên trong bóng hình xinh đẹp. Uchiha Uha, nàng, Uzumaki Mito cũng là vô luận như thế nào đều an tâm không xuống. Trước đó không lâu Hashirama cùng đối phương chiến đấu. Thật có thể nói là long trời lở đất. Kết quả như thế nào đây? Uchiha Uha hảo đoan chuyện gì không có. Hashirama hôn mê. Cụ thể, Uchiha Uha thực lực đến rồi mức độ như thế nào? Cũng chưa biết. Có thể suy ra chính là. Kế tiếp, mọi người sinh mệnh liền cùng Na đừng tại trên thắt lưng quần giống nhau. Tùy thời đều bỏ mạng nguy hiểm. Mito đại nhân, đừng coi lại. Mau chóng lui lại, rời đi nơi này a. Bên người phụ trách bảo hộ của nàng một người nhịn không được lên tiếng nói. Trong thanh âm mang theo không che giấu được run rẩy. Uzumaki Mito lắc đầu, khổ sáp cười. Hiện tại chạy loạn, coi như là muốn chết. Ngươi xem một chút những gia tộc khác. Có người nào là dám chạy? Người nọ nghe vậy hướng cái khác tản ra các tộc nhìn lại. Quả nhiên. Mặc dù từng cái trên mặt đều mang chút kinh sợ. Cũng đang không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng toàn lực trốn chạy lại không có một. Người kia, Uchiha Uha, nàng nếu nói ra thứ lời đó. Muốn bắt chúng ta đi chôn cùng. Cùng nhau chôn vùi ở chỗ này. Liền tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rời đi. Người nào đều không phải người ngu. Súng bắn chim đầu đàn. Hiện nay. Tất cả mọi người vẫn còn ở Susanoo phạm vi công kích. Hơi có dị động, Uchiha Uha trực tiếp một kiếm liền có thể đánh thắng tới. Nếu ai dám phục vụ Na người thứ nhất toàn lực trốn chạy người. Ắt sẽ trước hết nghênh đón Uchiha Uha điên cuồng công kích. Hiện tại không thể chạy. Không chỉ có không thể chạy. Chờ một chút nhắm ngay cơ hội. Còn cần đi trợ giúp một cái. Trợ giúp là hai người kia sao? Ân, Uzumaki Mito nhẹ nhàng hô hấp, đôi mắt đẹp rơi vào Na đứng ở mộc nhân trên bả vai đồ sộ thân ảnh. Nghĩ đến Na là vị hôn phu của nàng, tim đập vi vi nhanh hơn, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Lần này có thể sống sót hay không? Liền xem hai người bọn họ rồi. Uchiha Uha phương thức chiến đấu, ưu điểm, khuyết điểm, đoạn bản, hết thảy tất cả. Có thể nói là bị rất nhiều gia tộc nghiên cứu thấu triệt. Nghiên cứu triệt để rồi không có nghĩa là có đối sách. Na được xưng là phá hư thần Susanoo. Khủng bố vô biên. Cũng không phải phiền toái nhất. Chân chính phiền toái từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một. Uchiha Uha hư huyễn biến hóa. Nếu như Uchiha Uha chỉ có Susanoo lời nói. Nàng đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Mặc dù có thể sống đến bây giờ, dẫn dắt Uchiha, chiếm đoạt các tộc, dựa vào là quỷ dị kia không rõ hư huyễn biến hóa. Mặc dù đang hư biến ảo trạng thái, Uchiha Uha mình cũng không thể công kích. Thế nhưng, Na lại là một loại vô địch được miễn trạng thái, là thuộc về vật lý. Vật chất mặt không còn cách nào chạm đến quy cách, đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi cùng tộc khác nói chuyện lâu một cái. Uzumaki Mito bình phục lại nhịp tim đập loạn cao cao. Tận lực giữ vững bình tĩnh. Lãnh tĩnh. Nếu như có thể sống. Như vậy thì không ai sẽ nghĩ tới chết. Nàng tự nhiên cũng giống vậy. Có rất nhiều chuyện chờ đấy nàng đi làm. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Có thể lên làm tộc trưởng người. Đều không phải là đứa ngốc. Thế cục bây giờ là chuyện gì xảy ra? Na còn là có thể thấy được. Sinh mệnh, không khỏi mình. Ở chỗ này các tộc, đều là bị Uchiha Uha dùng sức mạnh cho trấn áp xuống. Đánh xuống, trực diện qua Uchiha Uha. Vậy để cho người thúc thủ vô sách lực lượng. Xác thực rất hao tổn tâm trí. Bên này, Uzumaki Mito bí mật cùng tộc khác trưởng nói chuyện với nhau. Thảo luận, bên kia, Uchiha Uha, Senju Hashirama, Uchiha Madara chiến đấu bắt đầu rồi. Đánh hai, chỉ nhìn Na kịch liệt đến vang trời bạo nổ mà chiến đấu. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, ba người là đang diễn trò. Giả đánh A, sử dụng thuật, uy lực vĩ đại, cũng là lực cùng lực lẫn nhau tác dụng, lại lẫn nhau triệt tiêu. Trời ạ, Hashirama đại nhân, Madara đại nhân cư nhiên không phải là đối thủ. Bị đánh bẹp, làm sao có thể, ai, đè lại đi trở về, chiếm giữ ưu thế, không tốt, lại bị chế trụ, khấu nhân tâm huyền, một hồi, là Uchiha Uha điên cuồng bạo phát. Đại phát thần uy đè nặng Hashirama cùng Madara đánh. Thoạt nhìn hù chết người. Một hồi, Uchiha Uha lại mềm nhũn giống như bị Hashirama, Madara, trái lại đánh. Lúc đầu thương lượng yên lành các tộc trường. Chứng kiến Na động chính là vài tòa núi không có. Còn có Susanoo thật xa bay ra ngoài một cây đao. Chặt tét nửa rừng rậm. Tâm là oa lạnh, tiêu hóa đến một mức. Uzumaki Mito ngây người thật lâu. Sau khi phản ứng tự giễu cười. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng liều mạng trên tất cả mọi người tại chỗ lực lượng. Có thể tìm được cơ hội giết rồi Uchiha Uha. Hoặc là đánh đuổi đâu. Vậy làm sao xem đều là thuộc về thiên phương dạ đàm lý tưởng A. Đại thần đang chiến đấu. Một cây người. Một lam sắc Susanoo. Liên hợp ngạnh kháng Na xích hồng sắc Susanoo. Mà khống chế được cái này ba cái đương sự. Còn lại là ở lam sắc Susanoo trên người tiến hành trận giáp lá cà. Một cái đối diện gian. Ảo thuật phát động. Có thể ở trong tinh thần xây dựng đối thoại thông đạo. Đây đối với am hiểu ảo thuật Uchiha Uha mà nói. Là một bữa ăn sáng. Bởi vì có bạch nhãn tồn tại. Ba người giao lưu cũng chỉ có thể như vậy bí ẩn tiến hành. Uha lão sư. Đạo tuệ nàng không sao chứ? Không phải, không có việc gì. Kỳ thực nàng đã có chừng mấy ngày không thấy được muội muội. Muội muội bây giờ là ở nơi nào? Tình huống gì? Nàng không có chút nào biết. Dựa theo kế hoạch lên đi. Hiện nay, muội muội hẳn là đang chỉ điểm địa điểm rồi. Hashirama, thực sự có thể chứ? Ân, phụ thân đã định ta vì nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Lúc này đây lộ ra lực lượng. Hẳn rất nhanh có thể kế nhiệm rồi. Na, đạo tuệ nàng, liền nhờ ngươi, đây là ta yêu cầu duy nhất. Chiếu cố thật tốt nàng, đối đãi nàng, các loại nơi đây sau khi kết thúc, ta lập tức đi đón nàng. Uha lão sư, có gì cần chuyển cáo lời nói sao? Chuyển cáo lời nói, có không? Đó không phải là đương nhiên sao? Có thật nhiều thật là nhiều nói muốn nói. Trong lòng tưởng niệm. Tình yêu, phảng phất khuynh đảo không xong, chảy xuôi vô tận muốn một tia ý thức bày ra, biểu hiện cho em gái xem. Uchiha Uha tâm tư chập trùng kịch liệt, động tác gian bị chút ảnh hưởng, bị Madara cùng Hashirama sai lầm chặt bị thương cánh tay. Không đợi hai người đổi sắc mặt, vết thương lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tự lành, ngắn trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền, nói với nàng. Qua yên lành, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Không phải vẫn muốn uống rượu sao? Đã 20 tuổi, có thể uống. Bất quá không thể uống nhiều lắm. Uống ít chút, nếm nếm mùi là được rồi. Trời giá rét nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Thường đi bên ngoài đi một chút. Không muốn vẫn đều ở nhà, nói. Viên mắt không khỏi ướt át. Uchiha Uha trừng mắt nhìn. Nhịn xuống Na cảm giác muốn khóc. Duy trì ảo thuật xây dựng, đưa nàng muốn chuyển cáo lời của muội muội, truyền cho Hashirama, còn có, Còn có thật nhiều, bất kể như thế nào, tỷ tỷ đều yêu ngươi nhất rồi. Nói đến nơi đây, Uchiha Uha phức tạp giống như thở hắt ra, điều chỉnh tốt tâm tình, xác định Hashirama nhớ cho kỹ về sau. Thần sắc trên mặt chợt biến đổi. Như vậy, bắt đầu đi, muốn cho những tên kia nhận thức đến cái gì là tuyệt vọng lực lượng. Chờ một chút có thể sẽ thụ thương. Chú ý một điểm, Susanoo biến mất. Uchiha Uha mắt xảy ra trên căn bản biến hóa. Đồ án từ hoa tuyết biến thành nhiều cái vòng tròn. Đối với gần trong gang tấc Hashirama, Madara, nàng mặt không đổi sắc, đưa tay ra, trong chỗ u minh lựa chọn cái này trong mắt một cái thuật. Tuyển trạch phát động, chakra tiêu hao số lớn, theo phát huy tác dụng là một tuyệt cường lực bài xích từ trên người nàng khuếch tán. Thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, xa xa các ninja, chứng kiến Uchiha Uha Susanoo tiêu thất về sau, không kịp vui vẻ đâu. Lập tức chứng kiến na màu xanh nhạt Susanoo trên người Hashirama, Madara bị đánh bay ra ngoài. Tâm tình lập tức lại ngã đáy cốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.